Thái cổ cuồng ma, chương 945, đơn giản là quái vật a. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đảo mắt, đã là nửa năm sau. Tiêu Kiếm Thiên đứng ở quyết đấu tràng bầu trời. Nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở một cái hố to bên trong máu thịt be bét bóng người. Kia Tuấn trên gương mặt tươi cười lộ ra một phần ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, toàn bộ quyết đấu tràng cơ hồ không có một nơi là hoàn hảo. Trong nửa năm này, Tiêu Kiếm Thiên ít ỏi ngừng nghỉ điên cuồng tấn công nửa năm. Cũng may hắn đi là thể tu con đường. Khổ hải chung đã có sinh cơ lực. Nếu không, thời gian dài công kích ngay cả là tiên cảnh một kiếp cũng phải không chịu nổi. Có thể nhường cho Tiêu Kiếm Thiên nội tâm khiếp sợ là hắn điên cuồng tấn công nửa năm. Tần Vũ cơ hồ là ai nửa năm đánh. Hơn nữa, đến phía sau, Tiêu Kiếm Thiên trừ không vận dụng kiếm đạo, không vận dụng quy tắc ra, cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng để cho Tiêu Kiếm Thiên lúc này đều có chút hoảng hốt là chịu đựng cuồng oanh nửa năm Tần Vũ. Mặc dù coi như cực kỳ thảm, nhưng mỗi lần cũng có thể bò dậy tái chiến. Cả người phảng phất là đánh không chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn dùng là hung thú tinh huyết, có thể coi là hung thú tinh huyết cũng không phải có thể chống đỡ hắn lâu như vậy. Hơn nữa, ta có thể cảm giác hắn sinh cơ bên trong cơ thể lực cực kỳ hùng hậu. Tiêu Kiếm Thiên nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Hắn đã từ Tần Vũ trong miệng cho ra, kia trong bình ngọc chứa hung thú tinh huyết. Nhưng để cho Tiêu Kiếm Thiên là hung thú tinh huyết mặc dù hàm chứa tinh thuần lực lượng, còn chưa đủ để lấy để cho Tần Vũ khôi phục nhanh như vậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tiêu Kiếm Thiên càng ngưng trọng là nửa năm qua này, hắn phát hiện Tần Vũ cơ hồ từ chưa từng sử dụng những lực lượng khác. Bất kể là công kích hay lại là phòng ngự, toàn bộ đều là dùng tự thân lực lượng thân thể cùng hắn giao phong. Chẳng lẽ hắn còn có giấu giếm? Hoặc có lẽ là hắn bây giờ mục đích nhưng mà là tìm hiểu thể xác chi đạo. Vân vân, hắn một quyền kia, trong nửa năm này từ chưa từng sử dụng. Tiêu Kiếm Thiên càng muốn mày nhíu lại càng chặt. Nghĩ đến cuối cùng, Tiêu Kiếm Thiên đột nhiên nghĩ tới Tần Vũ đánh Lệ Trọng Hải kia một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa năm này giao chiến, Tần Vũ tuy bị hắn ép tới không còn sức đánh trả chút nào, nhưng chưa bao giờ động tới một quyền kia. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tiêu Kiếm Thiên không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Nhìn cả người máu thịt be bét Tần Vũ, hắn mơ hồ cảm thấy Tần Vũ tuyệt đối không hề sử dụng toàn lực. Thậm chí, chỉ đang động dùng một góc băng sơn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ chút. Tiêu Kiếm Thiên đột nhiên từ trên người Tần Vũ cảm nhận được một cổ yếu ớt đạo lực lượng. Này cổ đạo, hắn không thể quen thuộc hơn được. Cuối cùng thể xác chi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đã bước vào thể xác chi đạo đại môn. Tiêu Kiếm Thiên ánh mắt híp lại, trong mắt mang theo một phần ngưng trọng. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể Tần Vũ ở trong nửa năm này tiến bộ để cho Tiêu Kiếm Thiên đều vô cùng kinh hãi. Bất kể là thể xác phòng ngự hay lại là trong lực lượng cũng đại phúc độ tăng trưởng. Mà bây giờ, không ngờ bước vào thể xác chi đạo đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tiêu Kiếm Thiên trầm tư lúc, ngồi xếp bằng Tần Vũ chừng mở cặp mắt. Kia phủ đầy tiên huyết trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt kích động nụ cười. Hắn lại lấy ra một chai hung thú tinh huyết sau khi dùng. Toét miệng nhìn về phía Tiêu Kiếm Thiên. Đạo, tiếp tục tới. Nói xong, Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng. Căn bản không cho Tiêu Kiếm Thiên suy nghĩ nhiều. Tần Vũ hung tới. Quái vật, ta cũng không tin về mặt sức mạnh không làm gì được ngươi. Ta cũng không tin ép không ra ngươi toàn bộ thực lực. Tiêu Kiếm Thiên hừ lạnh. Trong cơ thể chán sáng lên. Một quyền tựa như hàm chứa khai thiên tích địa lực hung đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Tiêu Kiếm Thiên chẳng những không có bất kỳ nương tay. Ngược lại thừa thắng truy kích. Điên cuồng đánh. Định đem Tần Vũ toàn bộ thực lực bước ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm. Nguyên nay đã ngàn xuyên trăm lỗ quyết đấu chàng kèm theo trầm muộn vang lớn mà kịch liệt rung truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Kiếm Thiên ngay cả oanh thượng trăm quyền sau mới dừng lại. Thối lui đến phía sau. Dương mắt lạnh lẽo phía dưới. Khi thấy Tần Vũ lại bò dậy lúc, Tiêu Kiếm Thiên con ngươi kịch liệt ngưng tụ. Trong mắt lộ ra một vệt khó tin. Trăm quyền lực lượng, mặc dù không vận dụng quy tắc, nhưng uy lực cực đoan kinh khủng a, đủ để đánh giết bất kỳ nửa bước tiên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tiểu tử này, lại không có việc gì. Kinh hãi Tiêu Kiếm Thiên lần nữa phát động công kích. Hắn bây giờ là với Tần Vũ giang thượng. Không đem Tần Vũ thực lực bước ra. Thề không bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ một chút. Ngay tại Tiêu Kiếm Thiên chuẩn bị phát động công kích lúc. Phía dưới truyền tới Tần Vũ thanh âm. Tiêu Kiếm Thiên trên mặt bắp thịt co quắp. Dừng lại công kích. Nhìn chằm Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này chờ ta một đoạn thời gian. Vừa nói, máu thịt be bét Tần Vũ cũng không đợi Tiêu Kiếm Thiên đáp ứng. Vọt thẳng ra quyết đấu tràng. Nhìn Tần Vũ rời đi, Tiêu Kiếm Thiên có chút ngẩn ra. Nhìn ngàn vết lở loét quyết đấu tràng. Hắn là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Có thể tưởng tượng đến đánh cuộc. Hắn hít sâu một cái, đè xuống ý niệm trong lòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, công kích liên tục nửa năm. Hắn cũng có chút không chịu nổi a. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đất độ kiếp, Chu Linh nghi ngờ nhìn xông vào thứ tư số hiệu đất độ kiếp bóng người. Vẻ mặt có chút ngẩn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn, lại vừa là hắn, lúc này mới bao lâu? Chu Linh kia tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù Tần Vũ quần áo tả tơi, máu thịt be bét, có thể Chu Linh liếc mắt liền nhìn ra. Người này chính là cái đó liên tục tới 3 lần người. Không, cộng thêm lần này. Là lần thứ 4, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không thành, độ kiếp đối với hắn mà nói là bình thường như cơm bữa? Chu Linh trong lòng khiếp sợ không ai sánh bằng. Lúc này Chu Linh lưu làm việc ở đây, ngược lại không hoàn toàn là điểm cống hiến. Dù sao, ban đầu Hạ Nhược Liễu cho nàng đại lượng điểm cống hiến. Mà sở dĩ lưu lại, là Chu Linh muốn ở chỗ này kết giao một ít yêu nghiệt. Phát triển người một nhà mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, Tần Vũ xuất hiện lần nữa để cho Chu Linh đầu trống rỗng. Đây quả thực vượt quá nàng nhận thức. Người này, hẳn là nội môn yêu nghiệt. Nếu có thể kết giao tốt biết bao nhiêu, Chu Linh thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày sau, một đạo thân ảnh từ thứ tư số hiệu đất độ kiếp hiện lên. Sớm có chuẩn bị, Chu Linh liền vội vàng hô. Vị sư đệ này, lại, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không đợi nàng lời nói xong. Tần Vũ đã lao ra đất độ kiếp. Nửa khắc đồng hồ sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trở lại chiến tiên tháp thứ 23 phòng số. Tiêu Kiếm Thiên vẫn ở chỗ cũ ngồi tĩnh tọa. Tần Vũ sau khi đi vào, trực tiếp mở miệng nói. Tiêu Kiếm Thiên, tiếp tục tới chiến. Tiêu Kiếm Thiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước vết thương chằng chịt Tần Vũ. Thần sắc có chút cứng ngắc, không đợi hắn trả lời. Tần Vũ liền hung đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Tần Vũ đắm chìm trong cùng Tiêu Kiếm Thiên đối luyện bên trong. Không thể không nói, hắn mặc dù đều là bị đánh, nhưng thu hoạch lại vượt quá Tần Vũ dự liệu. Hiện tại hắn đã chạm được thể xác chi đạo. Cách chân chính bước vào thể xác chi đạo cơ hồ nhưng mà vấn đề thời gian. Hơn nữa, ở nơi này như vậy bị đánh bên dưới, Tần Vũ phát hiện thân thể dễ dàng hấp thu hơn hung thú tinh huyết. Mà thể xác cường đại, để cho cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết tăng lên nhanh hơn. Làm sao không để cho Tần Vũ kinh hỉ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.